Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1088, thủ lĩnh ở trên cao. 37. Hồ Cửu bị đánh một trận ném ở Thú Thần Sơn. Minh Thù là ôm lấy Vân Hoang xuống núi. Tại một mảnh binh hoang mã loạn trong, chậm rãi trở về sơn cốc. Các tộc nhân biết được Vu Linh đã giải quyết, rối rít thở phào. Bọn họ liền biết thủ lĩnh nhất định có thể. Người thú giới lần này có thể nói là tổn thất nặng nề. Sống đều là mạng lớn. Tiếp theo mọi người bận bịu sinh thằng nhóc sinh sôi. Minh Thù nói mình là Vu Linh đều không có người thú để ý tới nàng. Giữa thú cùng thú tín nhiệm đây. Minh Thù rất đau buồn. Vân Hoang dường như đều cảm giác được. Dĩ nhiên hắn không biết đó là tâm tình gì. Chẳng qua là cảm thấy nàng không mấy vui vẻ. Cho ngươi, tươi đẹp bao hoa trói thành một bó. Vân Hoang hai tay bưng tới trước mặt Minh Thù. Ừ, Minh Thù ngước mắt nhìn hắn. Ai dạy ngươi? Tiểu yêu tinh này cũng sẽ không cái này. Vân Hoang thành thực chỉ cách đó không xa ôm lấy một bó to hoa tươi ôn noãn. Ôn noãn hướng Minh Thù le lưỡi một cái. Như một làn khói chạy vào đáp kiến khởi lai đầu gỗ phòng. Không thích sao? Vân Hoang thấy Minh Thù không nhận. Cẩn thận hỏi một tiếng. Hoa dại có gì để nhìn? Đừng cả ngày đi theo ôn noãn làm ẩu. Minh Thù mò đầu hắn. Sau đó đưa tay nhận lấy hoa. Tại trên bờ môi hắn hôn một cái. Vân Hoang nháy xuống mắt. Chủ động hôn trở về. Làm ầm ĩ một hồi. Minh Thù ôm lấy Vân Hoang nằm ở sân cỏ. Vân Hoang thân thể vẫn là lạnh như băng. Hắn là thần thú sáng tạo ra. Phòng ngừa Vu Linh có một ngày chạy ra ngoài. Nhiệm vụ của hắn chính là đem Vu Linh mang về. Thần thú đã chết rồi sao? Minh Thù nhai rễ cỏ. Tùy ý hỏi một câu. Không có. Vân Hoang nói. Nó sống ở trong lòng mỗi một cái người thú. Chỉ phải tin tưởng nó tại. Nó sẽ xuất hiện. Làm sao giống như tà giáo? Minh Thù lẩm bẩm một tiếng. Minh Thù hiện tại tương đối lo lắng chính là tiểu yêu tinh này có thể hay không đột nhiên biến mất. Dù sao dựa theo cách nói của hắn, sự hiện hữu của hắn, chỉ là bởi vì Vu Linh đi ra, hắn mới xuất hiện, đem Vu Linh mang về Thú Thần Sơn. Cái đó Vu Linh hẳn là bị hắn đưa về Thú Thần Sơn rồi. Vậy hắn thì sao? Vân Hoang đối với cái vấn đề này trước sau như một hỏi gì cũng không biết. Có chút sầu người. Vân Hoang đột nhiên xoay mình, nằm úp sấp ở trên người Minh Thù, nghe tim đập của nàng, đây chính là sống sao? Hắn không có, cho nên hắn không là vẫn còn sống. Sống có rất nhiều loại phương thức. Minh Thù đưa tay thả ở trên đầu hắn, nhịp tim không có nghĩa là cái gì. Ngươi chẳng qua là lấy ngoài ra phương thức sống, nhưng là, ta muốn giống như ngươi. Vân Hoang âm thanh buồn rầu. Hắn cùng nàng không giống nhau. Hắn cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Bọn họ có nhiệt độ. Tim còn đập. Biết cười. Sẽ khóc. Nhưng hắn cái gì cũng không biết. Giống như ta. Ngươi liền không thể ở chung với ta rồi. Minh Thù đạn hắn chán một cái. Ta có thể không chơi với ngươi mà bách hợp. Bách hợp là cái gì? Hoa. Vân Hoang khả năng phát hiện chính mình trọng điểm lệch ra. Ta giống như ngươi, ngươi sẽ phải rời khỏi ta sao? Hắn không muốn rời đi nàng. Đúng thế. Vậy, Vân Hoang dừng một chút. Cái kia ta không giống như ngươi. Minh Thù nhìn trên trời bay mây trắng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhẹ giọng nỉ non. Ngươi như vậy rất tốt. Khổng Tước bộ lạc ở trong sơn cốc tự cung tự cấp. Tộc nhân trải qua phi thường vui vẻ. Ôn Noãn tổ chức người thú trồng trọt. Bây giờ đã nhỏ có quy mô. Minh Thù cũng như nguyện ăn gạo. Bất quá không có thịt rất đau dạ dày. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào hệ thống cửa hàng đỡ thèm. Nhưng là giá trị hào quang đèn đỏ cao phát sáng. Ôn Noãn liền phát hiện Minh Thù ánh mắt nhìn mình rất kỳ quái. Có chút giống như nhìn. Thức ăn. Ôn Noãn. Thủ. Thủ lĩnh. Ôn Noãn dập đầu ba ba tiếp lời. Thủ lĩnh không phải là muốn đổi khẩu vị. Ăn thịt người thử xem chứ. Nàng không thể ăn à. Minh Thù cười híp mắt hỏi. Người thích ta sao? Ôn Noãn nuốt nước miếng một cái. Cái vấn đề này, thật giống như có chút không đúng. Vui, thích đi, dù sao cũng là cái thế giới này. Giống như nàng đồng hương. Hơn nữa còn giúp nàng nhiều như vậy. Minh Thù chụp vỗ đầu nàng. Vậy mời ngươi nhiều thích ta một chút. Ngoặc kép chấm hỏi. Thủ lĩnh nghĩ biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ là trong ta chưa làm thức ăn không thể ăn? Vẫn là, thủ lĩnh vừa ý ta rồi hả? Ôn Noãn mộng bức nhìn lấy Minh Thù rời đi. Nàng xoay người đi tìm Danh Chiết. Hỏi Danh Chiết gần đây Minh Thù có chỗ kỳ quái gì không có? Danh Chiết lắc đầu. Thủ lĩnh thật bình thường a. Không phải là cùng Vân Hoang tại một khối phơi nắng. Chính là tại phòng bếp. Phi thường quy luật. Đúng rồi. Đây là trước ngươi để cho ta tìm. Ngươi xem một chút là như vậy phải không? Danh Chiết kéo lấy Ôn Noãn đi bên kia. Những thứ này có ích lợi gì? Dùng để làm quần áo. Quần áo. Ôn Noãn nhìn liếc mắt trên người Danh Chiết thuận hoạt quần áo. Yên lặng rơi lệ. Khổng tước bộ lạc người thú nhất định là giả người thú. Không. Loài chim người thú quần áo đều dễ nhìn vô cùng. Bọn họ nhất định là giả người thú. Cái này hoàn toàn không khoa học. Ôn Noãn tâm mệt mang theo mấy cái người thú đi bên ngoài tìm thứ cần. Hiện tại không ai có thể dám đánh khổng tước bộ lạc người thú chủ ý. Cho nên đi ra ngoài rất an toàn. Ôn Noãn không có chú ý. Bên người người thú đều tản ra. Tiểu cô nương. Ôn Noãn cả kinh. Nàng chợt quay đầu. Ừ, là ngươi. Hắn không phải là bị thủ lĩnh trả lại cho cá sấu bộ lạc rồi sao? Sau đó cá sấu bộ lạc tử vong tin tức truyền tới. Tên thú nhân này liền không còn tin tức. Hắn là trở lại báo thù sao? Lạc Yến nụ cười thân thiết. Hắn theo bên cạnh đi ra. Tiểu cô nương, giúp ta một chuyện khỏe không? Ta, đừng sợ, chẳng qua là một chuyện nhỏ. Lạc Yến dụ dỗ, rất đơn giản đây, người đáng yêu như thế, nhất định sẽ giúp ta có đúng hay không? Ta, không thể hoàng, Ôn Noãn hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng nhịn sợ hãi. Ngươi, nghĩ tới ta giúp gì? Lúc này mới ngoan ngoãn, Lạc Yến nụ cười rực rỡ, cùng Minh Thù bất đồng, nụ cười của hắn mang theo mấy phần thần kinh chất. Để cho người nhìn một cái liền sợ hãi. Giúp ta đem các ngươi bên cạnh thủ lĩnh người kia mang ra ngoài. Thủ lĩnh, người bên cạnh, Vân Hoang, làm, tại sao à? Hắn muốn cùng thủ lĩnh cướp người. Không thể nào, hắn là một cái nam tính người thú a. Hừ, Lạc Yến ngón trỏ đặt ở trên môi. Trong con ngươi mang theo uy hiếp. Không nên hỏi nha, làm theo lời ta bảo. Nếu không... Lạc Yến đưa tay, Ôn Noãn theo bản năng tránh, nhưng vẫn là bị Lạc Yến bắt lấy. Ôn Noãn cảm giác cánh tay đau xót, giống như là bị thứ gì đâm một chút, nàng theo bản năng nhìn cánh tay. Nhưng là cái gì cũng không thấy. Ngươi sẽ chết nha, ta mới vừa rồi cho ngươi hạ độc. Cô gái khả ái như vậy, ta cũng không muốn nhìn lấy ngươi chết. Xuống, hạ độc, Ôn Noãn che lấy cánh tay lảo đảo lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, biến thái, thủ lĩnh cứu mạng a. Lạc Yến cũng không có ngăn cản nàng lui về phía sau. Lười biếng đứng yên, đi thôi, chỉ cần đem hắn mang ra ngoài là được. Nữ nhân kia nhìn Vân Hoang nhìn đến thật chặt, hắn căn bản không có biện pháp tiếp cận hắn. Hắn ở bên ngoài quan sát lâu như vậy, phát hiện Ôn Noãn có thể cùng Vân Hoang nói mấy câu. Có lúc Minh Thù không biết đã làm gì. Vân Hoang chính là cùng nàng tại một khối. Nàng cuối cùng khả năng đem Vân Hoang mang ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.